Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 940, có bằng hữu từ phương xa tới. Về sau sự tình, về sau lại nghĩ A Thành thần phi thăng chuyện xa xôi như vậy tình. Ha ha, Lục Ly suy nghĩ rất nhanh thu hồi lại. Hắn hiện tại cũng còn không có đột phá địa tiên. Có thể hay không đột phá hóa thần đều là một ẩn số. Suy nghĩ thành thần phi thăng sự tình có phải là quá sớm hay không muốn biết đấu thiên giới nhiều. Như vậy địa tiên, đột phá hóa thần cảnh rất nhiều năm mới ra một cái. W.W.W.81ZW, còn cửu giới nhiều như vậy hóa thần cảnh. 200 vạn năm qua phi thăng thành thần hết thảy mấy cái. Vậy ta nhất định muốn hảo hảo tu luyện. Sau lưng truyền đến Bạch Hạ Xương thanh âm kiên định. Nàng nắm tay nhỏ vẻn vẹn nắm chặt. Ánh mắt vô cùng kiên nghị. Lục Ly chỉ có cười khổ một tiếng. Cũng không có nói cái gì. Việc này có thể làm cho Bạch Hạ Xương kiềm chế lại cũng là chuyện tốt. Tiếp tục tiến lên. Cái này minh thần giới cường đại huyền thú quả nhiên nhiều. Khó trách bị ma tộc gọi là minh giới. Tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người vẻn vẹn phi hành hơn 2 canh giờ. Thế mà tự gặp 6 cái thú vương. Lần nữa phi hành gần nửa canh giờ. Lại gặp 1 cái thú vương. Phía trước đường sông biến chiều rộng. Con sông lớn này cùng mặt khác một con sông lớn hội tụ vào một chỗ. Tạo thành một đầu cấp đại hà. Cái này đường sông khoảng chừng 1000 trượng rộng, mấy 1000 trượng sâu, trong sông đủ loại trong nước sinh vật vô số kể. Lục Ly bọn người còn có thể dò xét đến đáy sông có rất nhiều thủy động. Uốn lượn dài lâu, bên trong không biết ẩn núp cái dạng gì kinh khủng tồn tại. Thú thần hẳn là ngay tại cái này đại hà bên trong đi hoặc là phụ cận có một mảnh hồ lớn. Hải vực, Lục Ly âm thầm suy tư. Không dám khinh thường, dù sao thú thần cũng không phải thú vương. Bình thường địa tiên đoán chừng có thể nhẹ nhõm miểu sát. Giống như công kích Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương bọn người. Các nàng lại càng dễ chết đi. Các người đều vào Thiên Tà Châu bên trong đi. Chờ ta diệt thú thần tại thả các ngươi ra. Lục Ly dặn dò một tiếng. Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết rất hiểu chuyện. Biết thú thần kinh khủng, Bạch Hạ Xương có chút không vui, nhưng không dám nói thêm cái gì. Ông, Lục Ly đem 3 người thu vào, nội tâm không có cố kỵ, vung tay lên nói, tiến lên, tàu ngộ huyền thú lập tức đánh giết. Nếu không thú thần vừa đến, sẽ rất phiền phức, tuân mệnh, 5 cái trưởng lão quát khẽ một tiếng, toàn bộ sát khí nghiêm nghị bắn tới. Phía dưới không ngừng có huyền thú bay vụt mà lên. 5 người mỗi lần đều phóng thích sát chiêu. Nhẹ nhõm đem từng mảnh huyền thú đánh giết. Hưu tương đương, nơi xa trên đại hà nước sông phun trào. Cũng cảm giác có mấy đạo thủy tiễn tại dưới sông ghé qua. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập mà đến. Phụ cận cấp thấp huyền thú lập tức tản ra. 4 cái thú vương. Lục Ly thần niệm quét qua thật không có quá bất cẩn. Tôn trưởng lão bọn người thú vương vẫn có thể đánh giết. Đối với thú vương hắn cũng không hề động thủ. Hiu hiu hiu tương đương, 4 đầu cự đại cá sấu theo trong nước bắn ra. Mỗi lần 1 đầu cá sấu chiều cao đều đạt tới 100 trượng. Phía trên đều là kim sắc lân phiến. Mà lại cái này cá sấu còn có 2 cánh. Dưới chân có 6 cái lợi chảo, trên đầu còn có độc giác, trên hàm răng hiện ra hào quang màu xanh lam, rõ ràng lại kịch độc. Dầm dầm dầm, tôn trưởng lão bọn người ngạo nghễ không sợ, thả ra sát chiêu, đối 4 đầu kỳ dị cá sấu đánh tới. 4 đầu cá sấu bỗng chốc bị đánh xuống, nhưng để tôn trưởng lão bọn người chấn kinh ngạc chính là 4 đầu cá sấu thế mà không có thụ thương. Thậm chí lân phiến đều không có rơi xuống. Tốt cường đại phòng ngự. Tôn trưởng lão bọn người khuôn mặt có chút động. Bình thường thú vương bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm đánh giết. cái này bốn cái thú vương càng không có cách nào phá vỡ phòng ngự như thế quái sự để bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ta tới đi. Lục Ly nhìn thấy năm cái trưởng lão lại muốn xuất thủ, cảm thấy rất phiền phức. Hắn thân thể bay đi, trong mắt ngân quang lóng lánh, trên thân một cỗ hung ác bạo ngược khí tức tán mà ra. Hắn không có phóng thích bất luận cái gì sát chiêu, cứ như vậy hướng bốn đầu cá sấu bay đi. A, để tôn trưởng lão bọn người khiếp sợ hình tượng xuất hiện. Bốn đầu bay vụt mà lên cá sấu thoáng cái dừng lại giữa không trung bên trong. Trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, còn cuộn thành một đoàn, trên thân nhiếp nhiếp run. Cái này chẳng lẽ liền là thú thần chi uy? Tôn trưởng lão tựa hồ nhớ tới cái gì, kinh hô một tiếng. Năm đó Lục Ly tại Vân Vũ Hải tuần phục mấy cái thú vương, đánh vào Trung Châu, cuối cùng khiến cho U Minh giáo đánh chết Long Dương cư sĩ, dẫn đường đi tìm thú thần. Lục Ly bên kia chợt quát một tiếng, bốn đầu cá sấu thú vương lập tức quay đầu bay vụt xuống sông đảo bên trong. Lục Ly thân thể rơi xuống, đứng ở một cái cá sấu phía trên, khua tay nói, các ngươi theo ở phía sau, cái này đường sông thú vương nhiều lắm. Lục Ly lười nhác từng cái đánh giết đi qua, dứt khoát vận dụng thú thần chi uy, khống chế bọn chúng đi tìm thú thần. Lục Ly thời gian không nhiều lắm, lần này tới tìm kiếm thú thần đến một lần nhưng chính là thời gian nửa tháng. Cửu giới cường giả lúc nào cũng có thể hội sẽ hàng lâm, sở dĩ hắn muốn mau sớm tìm tới cái kia thú thần đánh giết. Có thú vương mở đường, cấp thấp huyền thú căn bản không dám tới gần. Lục Ly bọn người một đường rất là thuận lợi, vẻn vẹn hai nén nhang thời gian tựu đi về phía trước mấy ngàn dặm. Ngao tương đương, phía trước nước sông quay cuồng lên, một đạo trầm muộn gầm rú vang lên, tiếp lấy một đầu như thủy tê nghiêu cự thú theo trong nước sông ló ra nửa cái đầu. Hai cái đen nhánh trong mắt to đều là hung ác bạo ngược chi quang. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền để tôn trưởng lão bọn người nội tâm rung động không thôi. Hừ, Lục Ly hừ lạnh một tiếng, một cái nho nhỏ thú vương cũng dám làm càn hắn bay đi. Trong mắt ngân quang lóng lánh, thú thần chi uy phóng thích mà ra, nhẹ nhõm đem cái này thú vương cho trấn áp, tiếp tục tiến lên, tiếp tục thu phục thú vương. Đi về phía trước nửa ngày sau, đi theo Lục Ly sau lưng thú vương đạt đến 11 con. Lục Ly bọn người rốt cục đã tới một mảnh bao la trong vùng biển. Cái này thú thần hẳn là ngay tại trong hải vực. Lục Ly liếc nhìn vài lần, nội tâm có chút nắm chắc, hắn không dám khinh thường. Để năm cái địa tiên đứng ở bên cạnh hắn, phía dưới thú vương phân tán mà đến, đem bọn hắn vây quanh đi vào. Dạng này coi như thú thần xuất hiện, cũng có thể ngăn trở một lát. Một đám thú vương như thẳng tắp hướng tiền phương tiến lên. Trong hải vực huyền thú càng nhiều, nhưng Lục Ly bên này có 11 con thú vương. Bình thường huyền thú làm sao dám tới gần, có quỷ gì? Đi về phía trước nửa canh giờ, Lục Ly lông mày đột nhiên nhíu một cái thì thào. Bởi vì đi về phía trước xa như vậy cự ly, bọn hắn thế mà không có gặp được một cái thú vương, cái này quá không bình thường. Bất quá Lục Ly kẻ tài cao gan cũng lớn, lần này lại mang theo âm quỷ thú ra, coi như thú thần làm cái quỷ gì, Lục Ly cũng không sợ hãi, tiếp tục tiến lên. Phía trước thế mà xuất hiện một chút đảo nhỏ, một cái thú vương trầm hống vài tiếng, tựa hồ tại im ắng nói cho Lục Ly chỗ cần đến sắp đến. Tôn trưởng lão bọn người như lâm đại địch, toàn bộ ngừng thở, thần niệm liếc nhìn bốn phía, binh khí trong tay quang mang lấp lánh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tiếp tục tiến lên, đảo nhỏ càng ngày càng nhiều, mà lại phụ cận hải vực xuất hiện một chút mê vụ, để mọi người phân biệt không ra phương hướng cảm giác, chỉ có thể đi theo thú vương tiến lên. Mê trận, Lục Ly đùa cợt cười một tiếng xem thường. Chỉ cần đánh chết thú thần, cái gì mê trận huyễn trận đều vô dụng. Cùng lắm thì một đường oanh mở những này đảo nhỏ. Keng, đột nhiên nơi xa vang lên một đạo trầm thấp tiếng nhạc. Như ẩn như hiện, như mộng như ảo, phía trước mơ hồ dần dần trở thành nhạt. Nơi xa xuất hiện một tòa cự đại hòn đảo. Cái này, tôn trưởng lão bọn người thần niệm quét tới. Lập tức đầy mắt chấn kinh ngạc. Lục Ly nhìn lướt qua cũng kinh nghi không thôi. Bởi vì nơi xa hòn đảo phía trên lại có một tòa xinh đẹp cung điện. Cung điện tiền phương lại đứng thẳng một đám mỹ mạo nữ tử. Đám này nữ tử tiền phương đứng đấy một cái ung dung hoa quý. Xinh đẹp vũ mị đến cực hạn nữ tử. Cái này nữ tử mang theo vương miện, bị một đám mỹ nữ vây quanh, như là chúng tinh củng nguyệt, càng lộ vẻ tôn vinh hoa đẹp. Ha ha, mang theo vương miện nữ tử mục quang nhìn về phía Lục Ly. Chưa từng nói trước cười, còn có chút cúi người nói. Có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất, nhân tộc bằng hữu, hoan nghênh các ngươi đến Minh Thần Đảo làm khách. Tính toán một cái, hết thảy còn thiếu chương 15. Lão yêu tận lực tại Tết Xuân trước trả hết nợ thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.